cho nên nếu sau khi ngươi phục dụng đan dược xong mà phong ấn không được hóa giải thì điều đó không thể đổ lên đầu ta. Tiểu tử đã thay ngươi ngàn dặm xa xôi giữa sa mạc. Hao hết trăm phương ngàn kế mới tìm được Sa Chi Mạn Đà La. Còn tiêu phí đại lượng tinh lực luyện chế đan dược cho ngươi ta làm nhiều như vậy để được một cái tàn đồ cùng với nhân tình của một vị đấu. Hoàng Cường giả, ngươi nói ta làm ăn có lời sao? Nhìn bộ dạng khổ sở của Hải Ba Đông, Tiêu Viêm khẽ cau mày, mười ngón tay đan vào nhau vươn vai một cái, cười lạnh nói, lão phu cũng biết là yêu cầu như vậy là có chút quá đáng. Thế nhưng tiểu huynh đệ xin cứ yên tâm, ta tự nhiên không có khả năng làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa. Như vậy đi, không cần lập tức giải trừ phong ấn, chỉ cần khi phá ếch đan đạt đỉnh điểm hiệu quả, lão phu sẽ lập tức giao tàn đồ cho ngươi. Hơn nữa, đan dược chính là do tiểu huynh đệ luyện chế, ngươi chẳng lẽ còn không tin tưởng tay nghề của mình sao? Ha ha, nghe vậy, Hải Ba Đông khuôn mặt thoáng có chút xấu hổ, gượng cười thỏa hiệp nói. Được rồi, theo ý ngươi đi, nhắc nhở với lão tiên sinh một chút, đây là lần cuối cùng ta nhượng bộ. Nói rồi hai người nhanh chóng đi xuống tầng hầm để phục dụng phá ếch đan. Nhìn hai người một già một trẻ tranh cãi nãy lửa, Tiêu Lệ khẽ mỉm cười, cũng lôi kéo Vân Vận lặng lẽ bước theo bọn họ xuống tầng hầm. Cách chương.